Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, lại mở cầu vòng Bảo Dương. Đem Lục Khanh Khanh từ nữ thần tiểu trấn mang lúc đi ra. Lý Huyền Dạ hai chân vẫn còn đang đánh tung bay. Ma nữ chính là ma nữ. Lý Huyền Dạ bây giờ công lực còn thấp, căn bản không trị nổi nàng. Thân là nam nhân tôn nghiêm rất bị đả kích. Cũng may Lục Khanh Khanh tính mạng xem như là ôm lấy. Tuy rằng quá trình có chút quá với không thể nói bằng lời. Nhưng cuối cùng là đối với Hoàng Hy có cái bàn giao đi. Đem Lục Khanh Khanh lần thứ hai đưa vào phi thuyền trị liệu trong khoang tiến hành tĩnh dưỡng quan. Chắc, Lý Huyền Dạ đi ra phòng điều trị. Thấy Hoàng Hy cùng Nhã Ngọc đều ở ngoài cửa chờ đợi. Hơi sững sờ, hỏi, Nhã Ngọc tỷ, thương thế của ngươi không có đáng ngại à? Nhã Ngọc gật gật đầu. Bản thể của ta vẫn chưa bị thương. Chủ yếu phân thân bị thương nghiêm trọng. Không toán vấn đề lớn lao gì. Ta sư phụ tình hình như thế nào? Hoàng Hy cũng lo lắng mà hỏi. Huyền Dạ ca ca, mẫu thân nàng không sao chứ? Yên tâm đi, đã không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi nữa hai ngày phỏng chừng liền có thể tỉnh lại. Quá tốt rồi, Hy Nhi đã biết Huyền Dạ ca ca là lợi hại nhất. Hoàng Hy không nhịn được mừng rỡ nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Nhiệt tình mà chủ động ôm hôn tới. Đứng ở một bên Nhã Ngọc xem mặt đỏ tới mang tai. Vội vã rời đi tầm mắt quay lưng đi. Một lúc lâu rời môi. Hoàng Hy đi trị liệu trong khoang thuyền vấn an Lục Khanh Khanh. Nhã Ngọc đợi rất là lúng túng. Liền cũng theo Hoàng Hy đi tới trị liệu trong khoang. Lý Huyền Dạ nhưng là đi tới buồng lái này. Vốn định đổ bộ vạn giới tinh không mạng hòa ra người liên lạc một hồi. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vạn giới tinh không mạng tín hiệu truyền bá cũng là có thể gặp phát. Giác, cuối cùng vẫn là dự định trước tiên nhẫn nại một hồi. Ít nhất chờ đến Lục Khanh Khanh cái này số một sức chiến đấu thức tỉnh sau khi lại lấy bước kế tiếp. Hành động, nhàn rỗi tẻ nhạt, Lý Huyền Dạ rời đi đi dạo cung hào. Tại đây viên khắp nơi khe nguyên thủy hoang vu trên tinh cầu đi dạo lên. Đúng rồi, hiện tại tồn trữ thăm dò năng lực đã đột phá 1000. Nếu không phải liều một phen vận khí, mở cầu vòng Bảo Dương đây. Mở ra đẳng cấp cao Bảo Dương là có thất bại suất. Nhưng không loại Bảo Dương lần thứ nhất thăm dò lúc, tỷ lệ thành công đều là 100%. Lần trước Lý Huyền Dạ tuy rằng mở ra cái cầu vòng Bảo Dương. Nhưng đó là nhiệm vụ khen thưởng. Cũng không tính là ở nhất định thành công số lần bên trong. Hiện tại mở cầu vòng Bảo Dương. Khẳng định là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Nên đáng giá một kích. Liều mạng, ngược lại thăm dò năng lượng giữ lại cũng sẽ không chướng lợi tức. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái. Trực tiếp tiêu hao 1000 điểm thăm dò năng lượng. Tính ra một cái cầu vòng Bảo Dương tọa độ. Còn tốt. Bảo Dương tọa độ không xa, ngay ở viên này tinh cầu nhỏ bên trên. Lý Huyền Dạ lúc này bay qua, đem Bảo Dương lượm trở về, sử dụng thần chi chúc phúc skill. Lý Huyền Dạ nín thở ngưng thần, quả đoán mở ra cầu vòng Bảo Dương. Nhất nói sán lạn thần quang bảy màu chợt lóe lên. Keng, thành công mở ra cầu vòng Bảo Dương, thu được nhân quả luật sách skill. Thời gian ngừng lại. Thời gian ngừng lại. Pháp tắc thời gian loại nhân quả skill, tiêu tốn thần lực sử dụng, lấy tự thân làm trung tâm, chế tạo một cái đường kính 100 cm thời gian bình phong, khiến cho thời gian ngừng lại 1 giây. Chú thích, lúc ngừng hiệu quả có thể theo pháp tắc thời gian tăng cường mà kéo dài. T, lợi hại ta cầu vòng Bảo Dương, lại mở ra nhân quả luật skill, hơn nữa còn là nhân quả luật bên trong có thể nói vô giải thời gian ngừng lại. Chuyện này quả thật bá nói uy mãnh a. Có điều lúc này ngừng hiệu quả cũng quá kém một chút đi. Mới 1 giây đồng hồ. Đủ làm gì a? Ít nhất phải 3 giây cất bước đi. Có điều ghi chú trên nói rõ. Lúc ngừng hiệu quả là có thể theo pháp tắc thời gian tăng cường mà tăng cường thời gian. Lý Huyền Dạ bản thân là không có pháp tắc thời gian lực lượng. Nhưng then chốt ở chỗ. Hắn nắm giữ nghịch thiên bất hủ thần mạch. Kích hoạt bất hủ thần mạch về sau, toàn pháp tắc đẳng cấp cũng sẽ tăng thêm cấp 1. Mau mau thử xem hiệu quả làm sao. Lý Huyền Dạ nín thở ngưng thần. Trước tiên trực tiếp sử dụng thời gian ngừng lại skill. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ cảm giác trong cơ thể thần lực bị rút đi không ít. Cùng lúc đó, một loại phi thường vi diệu bầu không khí hướng về bốn phía bát pháp triển khai. Toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt lâm vào một loại triệt để an thả bên trong. Cực kỳ yên tĩnh, Lý Huyền Dạ thậm chí có thể nghe được máu trong cơ thể ở trong mạch máu lưu động âm thanh. Tuy rằng bình thường hắn cũng có thể nghe được, nhưng chưa bao giờ có như bây giờ rõ ràng quá. Khác nào từng cái tuôn trào không thôi sông lớn ở trong người mãnh liệt lưu động. Lúc ngừng trạng thái, chu vi 100 cây em bên trong, tất cả nguyên tử vận động đều nằm ở bất động trạng thái. Liền ngay cả trôi nổi ở trong không khí bụi trần hạt tròn, cũng không nhúc nhích, không lỗi thời ngừng hiệu quả chỉ có ngăn ngắn một giây. Một giây qua đi, thế giới lại khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Huyền Dạ còn chú ý tới một điểm, lúc ngừng hiệu quả thời gian cũng không phải là ổn định. Ở bên cạnh hắn trong phạm vi nhất định, đích thật là dòng dã một giây đồng hồ lúc ngừng, nhưng theo kịch liệt kéo dài, xa xa lúc ngừng hiệu quả, kỳ thực không đạt tới một giây, mà là theo cự cây kéo dài, từ từ chậm lại lúc ngừng thời gian. Lý Huyền Dạ phỏng chừng đây cũng là thời không một loại tư ta bảo vệ cơ chế. Ai không đồng ý toàn vị trí lúc ngừng hiệu quả, thì sẽ đối với thời không tạo thành trình độ nhất định phá hoại. Dù sao không gian bản thân là gặp hơi động, hành tinh cũng là đang không ngừng xoay tròn. Nếu như nơi nào đó không gian hoàn toàn lúc ngừng, đối với chỉnh hành tinh thậm chí cả vùng không gian, cũng có thể sản sinh không tưởng tượng được phá hoại hiệu quả. Cũng có lẽ là bởi vì Lý Huyền Dạ thực lực không đủ, không cách nào đem lúc ngừng hiệu quả phát huy đến hoàn mỹ cực hạn trình độ. Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ kích phát bất hủ thần mạch, toàn pháp tắc đẳng cấp trong nháy mắt tăng thêm một cấp. Lần thứ hai mở ra lúc ngừng hiệu quả, tích đáp, tí tách, chấm ngoặc kép, tại nắm giữ cấp một pháp tắc thời gian điều kiện tiên quyết. Lúc ngừng hiệu quả thời gian quả nhiên bị đại đại kéo dài. Gần như đạt đến 6 giây khoảng chừng trình độ, tuy rằng vẫn còn có chút không như ý muốn, nhưng cũng coi như là tăng cường 6 lần hiệu quả. 6 giây, nhìn như không nhiều, thế nhưng trong quá trình chiến đấu, đủ để cử đi to lớn công dụng, cho dù là dùng để chạy trối chết, 6 giây cũng đủ để quyết định Lý Huyền Dạ sinh tử. Phối hợp bất hủ thần mạch thời gian sử dụng đình chỉ. Đây quả thực là một cái thần kỹ a. Cầu vồng bảo dương quả nhiên không để cho Lý Huyền Dạ thất vọng. Không uổng phí hắn nín thời gian dài như vậy, tích góp 1000 điểm thăm dò năng lượng. Lúc ngừng kết thúc, Lý Huyền Dạ tầng tầng thở một hơi. 6 giây lúc ngừng đối với thần lực tiêu hao có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một thân thần lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Chưa được mấy canh giờ là khó lấy khôi phục như cũ. Xem ra này nghịch thiên lúc ngừng skill cũng không thể thường thường thời gian. Phải dành thời gian thăng cấp, tranh thủ sớm một chút đột phá thiên đạo cấp. Ai không đồng ý thần lực khó có thể được tăng trưởng. Liền lãng phí lúc ngừng skill hiệu quả. Lý Huyền Dạ tâm nói. Trong tay hắn hiện tại đã tích góp 3 tấm thần văn thẻ thăng cấp. Đầy đủ để hắn đột phá đến thần văn 26 giai. Nhưng này còn chưa đủ. Ít nhất phải đột phá đến thần văn 40 giai sau đó mới có tư cách thăng cấp thành trời trên. Đường vị cấp thượng vị thần. Bảo hiểm một điểm. Thậm chí muốn đột phá đến thần văn 45 giai sau khi. Chờ lần này trở lại sau khi. Ta phải an phận một quãng thời gian. Cố gắng kinh doanh mở rộng tài sản sự nghiệp của chính mình. Ở tầng 4 đặt xuống một phần thế lực của chính mình. Đồng thời nhiều khiêu chiến một ít cạm bẫy bảo dương. Kiếm chút thẻ thăng cấp. Thăng cấp nhanh chóng đột phá. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.